Hãy gọi chú bằng anh. Chương 8, kế hoạch tan tành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa mừng như bắt được vàng khi thấy anh xuất hiện, lại vừa toát mồ hôi khi sợ anh nói ra mối quan hệ thật sự của hai người. Cô vội xen vào cuộc đối thoại giữa anh và Minh. Thầy ơi, tụi em là đang đi chơi cùng nhau mà thầy đi chung thì sai trái lắm, nên thầy vui lòng chọn đối tượng khác mà xem phim cùng nha thầy. Cô hất mặt nhìn anh. Vậy đó hả? Tôi chỉ muốn thân thiện với học trò thôi chứ có ý gì đâu. Nếu hai em đã không muốn người thầy cô đơn này đi cùng thì thôi. Tạm biệt. Anh quay người đi quơ quơ tay tạm biệt. Cô nhìn theo sau lưng anh cau mày ấm ức nghĩ thầm. Mới nói có mấy câu mà bỏ cuộc nhanh vậy. Đã bỏ công theo tới đây thì sao không làm cho chót. Đồ trâu già không kiên định. Nhược Ly, sao cậu thần thờ vậy? Minh lây lây cánh tay cô. À, không, không có gì. Tôi đang suy nghĩ xem xíu nữa chúng ta xem phim gì đó mà. Cô gãi đầu cười trừ. Xem phim ma nha, có phim mới hay lắm nè Ly. Minh muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông với cô. Duyệt liền, tôi mê phim ma lắm. Cô hí hứng, nhất trí nha. Minh hào hứng. Thấy cô đồng ý xem phim ma, Minh vui mừng ra mặt vì nghĩ rằng xem phim ma thì cô sẽ hoảng sợ, mà sợ thì cần có người để nắm tay hay thậm chí là ôm ấp trấn an. Thích quá, Minh vô thức hét lên. Cậu thích gì? Cô tròn mắt nhìn Minh. Đâu, có gì đâu, tôi thích vì được xem phim thôi. Minh hú hồn vì xém bị phát hiện mưu đồ bí hiểm. Đang xem phim trong rạp tối om thì một hơi thở quen thuộc từ người nào đó mới bước vào rạp ngồi cạnh cô. Hắn ho lên một tiếng rồi thì thầm vào tai cô. Vợ của anh xem phim trong có vẻ vui quá ha. Cô giật mình quay sang thì nhìn thấy gương mặt của cô và anh đang ở rất gần nhau. Tim cô đập loạn nhịp, miếng bắp rang vừa cho vào miệng không thể nuốt nổi. Cô đơ mắt nhìn anh. Chưa thể định hình thì cô đã bị anh hôn say đắm. Nụ hôn quá nhanh khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng, mắt cô từ từ nhắm lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó. Đang hôn mãnh liệt thì cô bỗng hoàn hồn, vội dứt khoát ra khỏi nụ hôn của anh. Anh nhìn cô cười nham hiểm. Bắp rang ngon đó. Cô cau mày nhìn anh rồi chợt phát hiện miếng bắp rang trong miệng đã không cánh mà bay mất. Nó chẳng bay đâu xa mà chỉ là chuyển từ miệng cô sang. Nhìn nụ cười hả hê từ anh, cô đỏ mặt, nhưng chắc trong rạp tối quá nên anh sẽ không nhận ra. Cô tự trách bản thân tại sao lúc nãy lại nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn từ anh chứ. Cô nhanh chóng giả vờ chăm chú xem phim. Đến đoạn cao trào mặt cô vẫn cứ đơ ra dù cho cả rạp la hét hoảng sợ. Có lẽ cô vẫn còn đang mê đắm trong dư vị của nụ hôn vừa rồi nên không còn biết sợ ma là gì. Minh ngồi cạnh cô chăm chú xem phim từ đầu tới cuối và cứ chắc như đinh đóng cột rằng cô sẽ sợ chết khiếp mà chủ động ôm lấy Minh, vì phim ma họ chọn là một thể loại phim cực kinh dị, nhưng chờ mãi đến đoạn cao trào rồi gần hết phim mà một cái nắm tay cũng không thấy chứ đừng nói đến ôm ấp. Trông cô cũng chẳng hề hoảng sợ tí nào, khiến Minh vừa thất vọng vừa khâm phục khả năng coi phim ma của cô. Muốn chủ động tấn công cô nhưng phim cứ liên tục là những cảnh kinh dị khiến Minh tụt cảm xúc vô cùng. Sau khi ra khỏi rạp, tay chân Minh run rẩy đến đi không vững. Cứ nghĩ kế hoạch gần gũi người đẹp thành công, ai ngờ Minh lại trở thành nạn nhân của kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo này. Cách chương.